Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Ngoài ý liệu âm nhạc đầy đủ. Đám người treo lên tâm rốt cục buông xuống. Thật sợ sệt, hắn giống Tiền Thế Phi một dạng tìm đường chết. Vậy cái này lễ trao giải còn làm hay không? Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Còn có vừa rồi, ta hứa hẹn qua, nếu như còn được cái thứ 6 thưởng, như vậy ta liền quyên 1 ức cho Lưu Đại Hoan. Âm nhạc quỹ ngân sách, hiện tại ta làm được. Cảm giác tựa như là lão thiên gia đang giúp ta. Ta Lâm Bắc Phàm sông sáo giang hồ coi trọng nhất đúng là chữ tín. Nói quyên 1 ức liền quyên 1 ức. Cho nên sau đó ta sẽ đem tiền chuyển tới Lưu Đại Hoan âm nhạc quỹ ngân sách. Cổ vũ càng nhiều người trẻ tuổi tiếp tục vì âm nhạc mộng tưởng mà phấn đấu. Đây mới là bình thường trúng thưởng cảm nghĩ. Tràn đầy chính năng lượng. Còn có một tia thổ hào khí tức. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không phải ai đều có thể thuận miệng quyên ra 1 ức. Nhưng là Lâm Bắc Phàm liền có thể. Bởi vì người này dùng tiền là bất kể chi phí. Muốn nhìn tiểu thuyết cũng dám đầu tư 2.000 vạn mua một phá sản website. Mỗi tháng chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính. Liền biết gia hỏa này có bao nhiêu hào khí. Lưu Đại Hoan lộ ra chân tình nói. Ta đại biểu Hoa Hạ âm nhạc quỹ ngân sách cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, cái này không xài bao nhiêu tiền. Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, gia hỏa này làm sao thuận miệng một câu đều có thể tức chết người. Hai tay ôm 6 cái cúp, một bên tay 3 cái, đã không có dư địa phương. Hơn nữa cái thứ 7 cúp đã không có khả năng lại hoa rơi nhà hắn. Lâm Bắc Phàm quyết định đi xuống. Chờ chút, ngươi muốn chạy đi đâu? Không kiên trì đến cuối cùng sao? Lưu Đại Hoan nói ra. Không cần kiên trì, lập tức có thể mang về 6 cái giải thưởng. Tuy nhiên không thuộc về ta, nhưng là ta đã rất thỏa mãn. Cảm thấy ta nhân sinh đã viên mãn. Hơn nữa 6 con số này rất cát lợi. 66 đại thuận. Ta liền không hy vọng xa vời cái thứ 7, cho người khác lưu ngụm canh uống. Lâm Bắc Phàm khẳng khái nói, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, tốt nhất ca sĩ thưởng trong mắt hắn lại là ngụm canh. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã về đến bản thân vị trí khu vực. Đi qua cùng một chỗ mang tới Star TV đám người lúc. Một người phân 1 cái cúp. Để tất cả mọi người dính hỉ khí. Trong đó lớn nhất công thần Dương Tửu Nhi tay nâng lấy 2 cái cúp. Đây là thưởng ngươi, hài lòng hay không? Dương Tửu Nhi lập tức đem cúp trả lại, vạn phần mong đợi nói. Có thể đem 2 cái này cúp đổi thành 2 dương rượu sao? Ta muốn ngươi tự tay khai quang dương rượu. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Lúc này màn chiếu phim bên trên đã phát ra vào vòng năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng danh sách cùng VCA. Trong đó có 2 vị là có uy tín ca sĩ, 1 vị còn được qua 1 lần tốt nhất ca sĩ thưởng. 1 vị khác là gần đây quật khởi Tiểu Thiên Hậu, còn có Luyến Tuyết Ái Tửu lại 1 lần nữa vào vòng. Bởi vì tốt nhất ca sĩ thưởng không chỉ suy tính là ca sĩ ca hát năng lực, còn cân nhắc ca sĩ dưới cờ tác phẩm truyền sướng độ cùng với ảnh hưởng độ. Ở phương diện này Luyến Tuyết Ái Tửu đều không kém, cho nên lại 1 lần nữa vào vòng. Bất quá, Lâm Bắc Phàm đoán chừng phải thưởng xác suất là không. Bởi vì, giống như trước đó Vương Luân Phó Đài trưởng nói tới, cho tới bây giờ không ai có thể đem 1 cái loại lớn tất cả giải thưởng lấy đi. Bởi vì mỗi lấy thêm 1 cái thưởng ban giám khảo sẽ thêm 1 tầng cân nhắc. Độ khó tăng lên, cho nên không người có thể hoàn thành như thế cử động. Nhất là giống âm nhạc dạng này loại lớn giải thưởng. Muốn toàn bộ lấy đi càng là khó càng thêm khó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thực hiện. Lâm Bắc Phàm cũng không hy vọng xa vời. 6 cái đã đủ hài lòng. Làm người thật không thể quá lòng tham. muốn cho người khác lưu ngụm canh uống, dạng này người khác mới sẽ nhớ tới ngươi, tràn ngập oán niệm nhớ tới ngươi. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, đám người nín thở, không khí hiện trường ngưng trọng. Lưu Đại Hoan mở phong thư, trịnh trọng trang nghiêm nói, thu hoạch được năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng chính là vị này được chủ, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Sáng tạo ra một cái không thể nào kỳ tích, bởi vì thu hoạch được năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng đúng là Luyến Tuyết Ái Tử Hoa. Hiện trường xôn xao, thật là ngoài ý liệu kết quả. Ngay cả thỏa thuê mãn nguyện hai vị lão ca sĩ đều đã làm tốt chuẩn bị đứng lên lãnh thưởng. Kết quả bị hiện thực ép xuống, gương mặt mộng bức cùng không thể tin. Lâm Bắc Phàm cũng mộng bức, theo lý mà nói không thể nào là hắn, bởi vì phía trước đã được rất nhiều thưởng. Tổ ủy môn không có khả năng không cân nhắc đến điểm này, cho nên đem cái này thưởng ban người khác. Kỳ thực, tổ ủy môn lúc ấy cũng rất khó xử, bây giờ cũng chỉ có thể cười khổ. Giống phía trước thưởng lớn, tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng, ba cái này giải thưởng cũng chỉ có thể ban Nam Nhi phải tự cường. Nếu là chuyển cho mặt khác ca khúc đều sẽ bị cho rằng là tấm màn đen. Tốt nhất tác giả thưởng cũng chỉ có thể ban Luyến Tuyết Ái Tử. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên xuất đạo muộn, sáng tác ca khúc cũng ít, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là kinh điển. Nhiều như vậy kinh điển ca khúc nếu như không được tốt nhất tác giả thưởng đó mới kỳ quái đây. Càng chưa nói tốt nhất tân nhân thưởng, ở tân nhân bên trong ai hơn được Luyến Tuyết Ái Tử. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể thao tác chỉ có được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng cùng tốt nhất ca sĩ thưởng. Xem như thế hệ trước âm nhạc già, tiến vào thời đại mới bọn hắn nhìn thấy hoa ngữ giới âm nhạc từ từ suy yếu rất khó chịu. Không biết bao lâu chưa từng xuất hiện làm cho người phấn chấn thanh âm cùng có hy vọng âm nhạc giả, Luyến Tuyết Ái Tử hoành không xuất thế. Bốn bài kinh điển ca khúc truyền sướng, để bọn hắn thấy được hy vọng, cho nên bọn hắn hy vọng có thể cho dạng này người trẻ tuổi nhiều một ít cổ vũ, càng hy vọng cho bọn hắn nhiều một ít quyền lực và địa vị. Như vậy thì có thể ở hoa ngữ giới âm nhạc đặt chân, phát ra bản thân thanh âm, một cái âm nhạc giả hoặc là ca sĩ địa vị, trừ bỏ âm nhạc được hoan nghênh bên ngoài. Vậy liền là có giải thưởng bên người, trong đó có phân lượng giải thưởng liền là được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng cùng với tốt nhất ca sĩ thưởng. Cân nhắc đến Golden Bell Awards xưa nay lệ cũ, bọn hắn không thể đem tất cả giải thưởng đều ban cho một người, cho nên hai cái này tuyển hạng chỉ có thể từ đó chọn một. Bởi vì Luyến Tuyết Ái Tử không có lộ mặt qua, không có phát qua album cùng bắt đầu diễn sướng hội, càng không có mở qua fan hâm mộ lễ ra mắt, phải chăng được hoan nghênh còn chờ bàn bạc, cho nên không ban phát thụ nhất hoan nghênh ca sĩ thưởng cũng nói được. Cho nên chỉ còn lại có tốt nhất ca sĩ thưởng. Kết quả ai ngờ Tiền Thế Phi cái này hố to bước lại dám trước mặt mọi người mắng bọn hắn. Cho nên trời xui đất khiến phía dưới liền tạo thành như vậy cục diện. Ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Mau lên đây lãnh thưởng. Lưu Đại Hoan tay nâng cúp lớn tiếng nói. Ân, tốt. Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó chạy chậm đi lên. Tại mọi người hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt bên trong, nhận lấy cái này đại biểu tốt nhất ca sĩ thưởng, cũng chính là Thiên Vương vinh dự giải thưởng chứng minh. Ta không có gì có thể nói, bởi vì nên nói vừa rồi đều nói xong, nên cảm ơn đều đã cảm ơn xong, thiên ngôn vạn ngữ đều không đủ để bày tỏ ta nội tâm kích động tâm tình. Cho nên ta quyết định lại quyên một ước cho Hoa Hạ âm nhạc quỹ ngân sách, để càng nhiều người trẻ tuổi thực hiện bản thân âm nhạc mộng tưởng. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.